Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, khí cảm, lôi phủ, diễn võ trường, tam thiếu gia vẫn là không có đến, này đều thời gian một tháng, quả nhiên, tam thiếu gia chỉ là nhất thời nhiệt tình, luyện võ khổ cực như vậy, người bình thường đều không kiên trì được, huống chi thể chất hư nhược tam thiếu gia. Nghe nói tam thiếu gia cùng Khánh Nguyên lão đạo trộn lẫn ở cùng một chỗ. Cái kia lỗ mũi châu lão đạo, cả ngày giả danh lừa bịp, không biết lại dùng cái biện pháp gì. Trong diễn võ trường, rất nhiều hộ viện đều nghị luận ầm ĩ, lôi đạo là cái ma bệnh, đoạn thời gian trước mỗi ngày đều sẽ tới diễn võ trường tới luyện võ. Cỗ này chơi liều, cũng thực khiến cái này hộ viện võ sư đều khâm phục. Nhưng bây giờ đột nhiên lôi đạo không tới, bọn hắn ngược lại có chút không quá thích ứng. Trương Thanh Long sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại có chút phức tạp. Hắn lúc trước không chịu thu lôi đạo làm đệ tử, kỳ thật chính là sợ lôi đạo không có nghị lực, kiên trì không xuống. Nhưng sau này phát hiện lôi đạo nghị lực vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn lại có chút đáng tiếc lôi đạo được ho lao. Mãi đến gần một tháng cũng không thấy lôi đạo thân ảnh. Trương Thanh Long ngược lại có chút bận tâm. Đạo ca nhi cùng Khánh Nguyên lão thần côn trộn lẫn cùng một chỗ có thể làm gì? Trương Thanh Long lắc đầu. Chuyện này chỉ sợ gia chủ cũng đã sớm biết. Cũng không phải hắn nên lo lắng. Chỉ là đáng tiếc lôi đạo như thế cứng cỏi ý chí lực. Dù cho thiên phú không tốt, luyện võ luyện đến muộn, chỉ phải kiên trì, tương lai hắn đồng tử công cùng thiết gia trưởng cũng xem như có người kế nghiệp. Chỉ là hết thảy đều đáng tiếc, giờ phút này bị Trương Thanh Long nhắc tới lôi đạo, tâm tình lại là vô cùng phiền muộn, thậm chí vẻ mặt đều âm trầm như nước. Này đều thời gian gần một tháng, hắn vẫn luôn kiên trì mỗi ngày luyện tập dưỡng sinh công, nhưng lại căn bản cũng không có cảm ứng được cái gì khí cảm giác. Dưỡng sinh công là lôi đạo sống tiếp duy nhất hy vọng. Hắn đem hết thảy đều áp tại dưỡng sinh công lên, kết quả lại thu hoạch gì đều không có. Hắn hiện tại giết Khánh Nguyên lão đạo tâm đều có. Khánh Nguyên đạo trưởng, ngươi nói một chút đi. Vừa tốt một tháng thời gian, ta làm sao còn không có luyện được khí cảm? Có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề? Lôi đạo ngữ khí bình tĩnh, nhưng hình dạng của hắn chỗ nào giống như là bình tĩnh, ngược lại là đằng đằng sát khí. Sắc mặt tái nhợt bởi vì phẫn nộ mà xuất hiện một chút hồng hào. Dòng dã một tháng thời gian, đối những người khác tới nói, cái kia vẻn vẹn chỉ là thời gian một tháng, coi như không có bất kỳ cái gì hiệu quả, kỳ thật cũng không ảnh hưởng, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Nhưng đối lôi đạo tới nói, đây cũng là liên quan đến hắn sinh tử then chốt, mỗi một ngày đều vô cùng chân quý. Hắn đã không có tiền vốn đi tiêu xài, còn thừa không bao nhiêu tuổi thọ. Khánh Nguyên lão đạo hiện tại Alexander, trên trán của hắn đều toát ra mồ hôi lạnh, nguyên bản tinh thần quắc thước, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt bề ngoài, hiện tại toàn cũng bị mất. Tại lôi đạo đằng đằng sát khí dưới ánh mắt, Khánh Nguyên lão đạo toàn thân đều run lẩy bẩy. Hắn thật không nghi ngờ, nếu như lôi đạo luyện thêm không giận nổi cảm giác, chỉ sợ thật sẽ đem hắn giết đi. Ngược lại tại lôi gia bảo, tùy hiện giết chết cái không có có thân phận bối cảnh người thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Khánh Nguyên lão đạo nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng nói ra, tam thiếu gia, dưỡng sinh công tuyệt đối không có vấn đề, người sở dĩ một tháng đều không có luyện được khí cảm, có lẽ cùng bệnh của ngươi thể có quan hệ. Ngươi thể chất suy yếu, mặc kệ là luyện võ vẫn là dưỡng sinh công, đều so những người khác phải chậm hơn một chút. Lúc trước lão đạo dùng hơn 20 ngày thời gian luyện được khí cảm, ngươi khả năng được nhiều tốn hao một chút thời gian. Khánh Nguyên lão đạo còn có thể nói cái gì? Hắn cũng chỉ có thể kéo. có thể kéo bao lâu là bao lâu. Lôi đạo cũng không có cái gì khác biện pháp tốt, mà lại trước mắt Khánh Nguyên lão đạo đích thật là hiểu rõ nhất dưỡng sinh công người. Lôi đạo cũng không có khả năng thật đưa hắn làm thịt rồi. Bởi vậy, lôi đạo chỉ có thể cố nén lửa giận, lần nữa luyện tập dưỡng sinh công. Đi qua ba thời gian 10 ngày luyện tập, này dưỡng sinh công mỗi một cái động tác, lôi đạo nhắm mắt lại đều sẽ, tuyệt sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Một bộ dưỡng sinh công, rất nhanh liền đánh xong, lôi đạo thở hổn hển. Mặc dù dưỡng sinh công rất chậm, cũng không có cái gì độ khó cao động tác, nhưng cũng cần thời gian. Đối một cái ho lao bệnh người mà nói, mỗi ngày đều kiên trì thời gian dài như vậy, cũng đúng là không dễ. Mà lôi đạo tin tưởng, trả giá chắc chắn sẽ có thu hoạch. Đây là khí cảm. Lôi đạo bỗng nhiên ngừng lại. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác trong cơ thể nóng lên. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, thật giống như uống rượu một dạng, ấm áp dễ chịu, nhưng phải cẩn thận tìm kiếm, lại không thu hoạch được gì. Loại cảm giác này, liền là Khánh Nguyên lão đạo nói tới khí cảm. Tam thiếu gia, ngươi luyện được khí cảm. Khánh Nguyên lão đạo trừng tròng mắt, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của hắn có thể khổ. Bình thường mặc dù lôi phủ người ở sau lưng mắng hắn lão thần côn, nhưng ngoài mặt vẫn là khách khách khí khí, mà lại một tay trung y thuật, cũng đủ làm cho hắn tại lôi phủ đặt chân. Nhưng này một tháng thời gian, đi theo lôi đạo bên người, Khánh Nguyên lão đạo là không được rời đi nửa bước, mà lại mỗi thiên lôi đạo đều là đằng đằng sát khí bộ dáng. Nhưng Khánh Nguyên lão đạo đều kinh hãi không thôi. Hắn thật sợ cái nào thiên lôi đạo nổi điên, đưa hắn trực tiếp làm thịt rồi. Này cũng không phải là không được. Dù sao, người sắp chết cũng có thể sẽ cuồng loạn, hiển lộ ra trước nay chưa có nhân tính trò hề. Bởi vậy, Khánh Nguyên lão đạo không hy vọng lôi đạo chết. Thậm chí, hắn hy vọng lôi đạo sớm ngày luyện được khí cảm. Ít nhất, luyện được khí cảm, lời hứa của hắn liền đạt đến. Sau đó lôi đạo lại có chuyện gì, liền cùng Khánh Nguyên lão đạo không quan hệ. Lôi đạo không để ý đến Khánh Nguyên lão đạo. Hắn biết Khánh Nguyên lão đạo là có ý gì. Trong khoảng thời gian này, nhường Khánh Nguyên lão đạo theo bên người, hoàn toàn chính xác mau đem Khánh Nguyên lão đạo bức cho điên rồi. Nhưng lôi đạo rất rõ ràng, Khánh Nguyên lão đạo này loại giang hồ thuật sĩ, trơn nhẵn tựa như là cá trạch, nhất định phải nhìn cho thật kỹ, bằng không một chút mất tập trung, khả năng liền chạy mất dạng. Tại không có luyện được khí cảm trước đó, lôi đạo vẫn là không quá tin tưởng Khánh Nguyên lão đạo. Đến mức có hay không luyện được khí cảm, lôi đạo cũng không cần lại đánh một lần dưỡng sinh công đi nghiệm chứng. Hắn lập tức tập trung lực chú ý, điều ra dị năng số liệu. Tính danh, lôi đạo, 18 tuổi, tuổi thọ, 1 năm 20 ngày thiết sa trường, chưa nhập môn đồng tử công, tầng thứ nhất tiểu thành, có thể tăng lên, ưng trạc công, chưa nhập môn triệu thị trường quyền, chưa nhập môn lưu thị trạc cước, chưa nhập môn dưỡng sinh công, nhập môn, có thể tăng lên. Quả nhiên, lôi đạo trước tiên liền chú ý tới dưỡng sinh công, đã biểu hiện nhập môn, có thể tăng lên. Trải qua dòng dã thời gian một tháng, lôi đạo còn lại tuổi thọ không đến 1 năm 1 tháng. Nói cách khác, còn có không đến 10 thời gian 3 tháng, hắn liền sẽ bởi vì bệnh mà chết. Lôi đạo không muốn chết, dù cho vẻn vẹn chỉ có một chút hy vọng, dưỡng sinh công liền là lôi đạo hy vọng cuối cùng. Tiêu hao 3 tháng tuổi thọ, có thể tăng lên dưỡng sinh công. Lôi đạo trong lòng giật mình, dưỡng sinh công mới nhập môn lần thứ nhất tăng lên, thế mà liền cần 3 tháng tuổi thọ. Phải biết, mặc dù lúc trước tăng lên đồng tử công, đây chính là đường đường chính chính võ công, cũng không có tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ. Chỉ là